Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo kịch bản, phòng thí nghiệm này trước đây từng là nơi tiến hành những thí nghiệm tàn nhẫn và vô nhân đạo, khiến cho vô số oan hồn tụ tập ở đây. Nhiều người lớn tuổi trong làng vẫn kể rằng tòa nhà này bị ma ám. Trong bộ phim, Kỳ Hòa đóng vai em gái của Dịch Xuyên, nam chính, cả hai sẽ có một cuộc cãi vã kịch liệt ngay trong phòng thí nghiệm bỏ hoang. Và sau đó Kỳ Hòa quay lưng bỏ đi trước, Dịch Xuyên, trong cơn giận, đuổi theo cô, và kết quả là một loạt sự kiện kỳ bí xảy ra. Tuy nhiên, vì họ là nhân vật chính, nên chắc chắn không thể chết, không có gì phải lo. Cảnh quay chính là sau một chuỗi sự kiện kinh hoàng, hai nhân vật chính vẫn bình an vô sự. Trước khi quay chính thức, Bào Tinh Tinh đã cho phép hai diễn viên chính đến phòng thí nghiệm bỏ hoang, đã được dựng sẵn để làm quen với bối cảnh và thử diễn. Điều này giúp họ quen thuộc với cảnh quay và cũng làm cho tiến độ quay phim nhanh hơn khi bắt đầu. Phòng thí nghiệm bỏ hoang được thiết kế rất chân thực. Xung quanh hoàn toàn tối đen, chỉ có những ánh đèn trắng nhấp nháy, tạo cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể có bàn tay ma quái vươn ra từ bóng tối. Khi bước theo sau Kỳ Hòa vào trong phòng thí nghiệm, Dịch Xuyên không khỏi rùng mình. Cát Niệm đứng ở cửa, thấy vẻ mặt của Dịch Xuyên thì không nhịn được cười, trêu chọc, ha ha ha, Dịch Xuyên, với cái gan của cậu mà cũng dám nhận phim kinh dị à? Nếu để fan biết chắc họ sẽ cười chết mất. Dịch Xuyên bĩu môi, trả lời mà làm mặt quái. Cười cười cười, nói thì dễ lắm, lát nữa cô tự vào thử xem. Giống như khi chơi mật thất kinh dị, mọi người biết rằng những con ma trong đó chỉ là NPC đóng giả, không có gì đáng sợ. Nhưng khi thực sự bước vào phòng kín, người ta vẫn sẽ bị dọa đến hét lên vì cảm giác trải nghiệm nhập vai. Theo kịch bản, nam nữ chính sẽ có một cuộc cãi vã tại đây. Dịch Xuyên biết rằng trước kia Kỳ Hòa từng bị chỉ trích rất nhiều vì diễn xuất kém, bị bôi nhọ và bị cho là chỉ dựa vào gia đình để bước vào giới giải trí. Nhưng lúc này, Dịch Xuyên lại nghĩ, rốt cuộc là ai nói diễn xuất của Kỳ Hòa tệ vậy? Sự bùng nổ và sức ảnh hưởng của Kỳ Hòa thật sự rất mạnh mẽ. Cô ấy dẫn dắt Dịch Xuyên trong cảnh cãi vã, khiến cho cảnh quay diễn ra một cách suôn sẻ và tự nhiên. Sau đó, theo kịch bản, Kỳ Hòa sẽ quay người và bước vào một cánh cửa tối đen. Trong khi đó, Dịch Xuyên, theo lời thoại, sẽ hét lên, này, chỗ đó không thể vào, rồi đuổi theo cô. Dịch Xuyên đã xem qua cấu trúc của toàn bộ phòng thí nghiệm, nên cậu biết rằng sau khi bước qua cánh cửa tối, họ sẽ phải đi qua một đoạn đường hầm dài. Trên tường có những vết máu khô và dấu tay đỏ rực. Trên trần nhà, vô số tấm vải trắng treo lủng lẳng, xen lẫn là những xác chết treo chằng chịt, khiến con đường phía trước trở nên tối tăm và đáng sợ. Mặc dù đã làm quen với toàn bộ cấu trúc của nơi này, Dịch Xuyên vẫn không thể không rùng mình khi bước vào con đường hầm đó. Dịch Xuyên, bình thường còn không dám vào những mật thất kinh dị, thế mà giờ đây lại phải ở trong một không gian u ám như thế này. Cậu không chỉ phải đi qua đoạn đường hầm mà còn phải ở trong đó một khoảng thời gian dài theo yêu cầu của kịch bản. Vì trong đó, nam chính sẽ phát hiện ra một số manh mối quan trọng về phòng thí nghiệm bỏ hoang này. Kịch bản có giới hạn, nhưng khi thực sự diễn xuất, điều quan trọng nhất đối với diễn viên là khả năng nhập vai và đặt mình vào tình huống của nhân vật. Chính vì thế, nhiều diễn viên dù đã quay xong phim vẫn không thể thoát ra khỏi vai diễn của mình. Để diễn tốt, Dịch Xuyên biết rằng mình phải hoàn toàn nhập vai. Cậu cố gắng tưởng tượng mình là một người lần đầu tiên thám hiểm nơi này. Một không gian đầy rẫy sự sợ hãi và bất an. Trong bóng tối, cậu từ từ bước đi. cả đường hầm chỉ có bóng dáng của cậu và cái bóng của chính mình. Kéo dài trên nền đất lạnh lẽo, những tiếng gió nhẹ từ điều hòa thổi qua, khiến cho không gian càng trở nên dài và tĩnh lặng. Dịch Xuyên đưa tay ra, từ từ mò mẫm những chữ vẽ trên tường trong bóng tối. Đó là những thông tin mà các nạn nhân từng để lại trước khi qua đời. Trong lúc đi qua con đường hầm này, nam chính đang trong trạng thái hoảng loạn nhưng vẫn phải tập trung cao độ để tìm kiếm manh mối. Đúng lúc này, một tiếng keng vang lên, khiến Dịch Xuyên giật mình. Cậu vừa va phải cái gì đó trong bóng tối. Tim đập thình thịch, khi nhìn xuống, cậu thấy một cái chân cháy đen đang đung đưa. Thoạt nhìn rất ghê rợn. Mẹ kiếp, thật sự dọa chết người. Cảnh vật xung quanh thật sự rất chân thực. Bầy trí này làm Dịch Xuyên có cảm giác như đang thám hiểm một nơi ám ảnh thực sự. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ tưởng như đang đối diện với những điều khủng khiếp. Dịch Xuyên thở phào nhẹ nhõm một chút, lấy lại tinh thần và tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, những tấm vải trắng dày đặc che khuất tầm nhìn, làm cho việc cậu tiến lên trở nên vô cùng khó khăn. Thỉnh thoảng cậu phải gạt chúng ra để có thể nhìn rõ. Quá trình này hết sức gian nan, vì cậu không thể biết khi nào sẽ có một xác chết xuất hiện trước mặt mình. Đang đi, đột nhiên Dịch Xuyên cảm thấy có gì đó lướt qua, rồi một tiếng cười khẽ vang lên. Ha ha, ha ha ha, giọng cười đó rõ ràng là giọng nữ, và mặc dù nghe có vẻ rất hay, nhưng nó lại khiến Dịch Xuyên cảm thấy rùng mình. Cậu không khỏi giật mình, mặc dù cậu biết đây chỉ là một hiệu ứng để quay phim, nhưng vẫn bị dọa sợ. Khoan đã, cậu bắt đầu nghĩ, liệu Kỳ Hòa có nhớ nhầm kịch bản không? Người phụ nữ mặc đồ đỏ mà cậu vừa thấy chắc chắn là do Kỳ Hòa đóng. Nhưng hình như cô ấy đã quên mất cảnh này. Cảnh đường hầm này chỉ có một mình cậu. Còn cảnh đối thoại của hai người phải ở một căn phòng khác sau khi qua đường hầm. Dù sao đi nữa, bây giờ cũng chỉ là diễn thử. Dịch Xuyên quyết định hét lớn từ xa về phía bóng người ấy. Cô Kỳ Hòa, cô có nhớ nhầm không? Cảnh đối thoại của chúng ta không phải ở đây. Dường như Kỳ Hòa đã nghe thấy lời cậu, nhưng không nói gì, rồi đột ngột biến mất. Dịch Xuyên tiếp tục đi tiếp. Nhưng chỉ vài bước sau, một lần nữa sự kinh ngạc lại ập đến. Trước mặt cậu, đột nhiên xuất hiện hai xác chết cháy đen, khiến Dịch Xuyên không thể không hét lên. Mẹ kiếp, ôi mẹ ơi, dọa chết tôi rồi. Cậu xoa đầu, cười ngượng ngùng. Xì, đã biết đây là đồ giả, sao lại còn bị dọa sợ chứ? Dù sao, cậu cũng phải tỉnh táo để không xảy ra sự cố khi quay chính thức. Nếu không, có thể sẽ làm hỏng cảnh quay và khiến cả mình và mọi người ngượng ngùng. Ngay lúc này, Dịch Xuyên lại cảm thấy có gì đó bay qua sau lưng mình. Ai? Cậu hoảng hốt quay lại. Trong cảnh này, rõ ràng là chỉ có mình cậu thôi mà. Đúng lúc đó, trước mắt Dịch Xuyên, bóng dáng của người phụ nữ mặc đồ đỏ lại xuất hiện lần nữa. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười sắc nhọn của người phụ nữ ấy lại vang lên, khiến Dịch Xuyên nổi da gà. Cậu không khỏi hét lớn. Này, Kỳ Hòa, không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Chúng ta không có cảnh đối thoại ở đây. Lần này, Dịch Xuyên nhận ra có gì đó lạ. Kỳ Hòa rất cẩn thận. Cô ấy chắc chắn không thể nhớ nhầm kịch bản như vậy. Hơn nữa, sau khi cậu nhắc nhở, cô ấy không thể nào vẫn còn ở đây được. Vậy người phụ nữ này là ai? Người phụ nữ mặc đồ đỏ dường như cũng nhận ra sự nghi ngờ của Dịch Xuyên. Nở nụ cười càng thêm quái dị. Tiếng cười của cô ta vang vọng trong hành lang, khiến Dịch Xuyên cảm thấy như có gì đó đang dần trở nên không ổn. Cậu quyết định không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cậu muốn chạy trốn ngay lập tức. Dịch Xuyên quay lại và chạy về phía cũ, trong lúc hoảng loạn không biết đã đụng phải thứ gì. Một xác chết treo trên trần nhà đột nhiên rơi xuống, đập vào đầu cậu. À, chết tiệt. Bày trí gì mà rẻ tiền thế này? Dịch Xuyên ngã nhào xuống đất, dùng tay chân lùi lại, nhưng lưng lại đụng phải thứ gì đó. Khi quay lại, cậu phát hiện, đó là con ma nữ mặc đồ đỏ. Tiêu rồi, cô ta xuất hiện sau lưng từ bao giờ thế này? Tay Dịch Xuyên run rẩy, mặc dù cậu muốn bỏ đi nhưng đôi chân như không nghe lời. Cứng đờ không thể di chuyển, ma nữ kia cúi xuống, ngồi xổm trước mặt cậu, rồi cười tâu toét, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ha ha ha, bị dọa rồi chứ, Dịch Xuyên, lá gan của cậu thật bé. Khán giả còn chưa bị dọa thì tôi thấy cậu đã bị dọa trước rồi. Dịch Xuyên ngạc nhiên nhìn cô ta, cuối cùng nhận ra đó là Cát Niệm. Mặt cô ấy rất trắng do thoa phấn nền, môi đỏ tươi do thoa son. Kỹ thuật trang điểm quả thật rất cao tay, nhìn thoáng qua có thể dọa chết người. Dịch Xuyên không nói nên lời, chỉ có thể nhìn Cát Niệm. Cát Niệm cười tươi, nháy mắt với cậu, rồi nói, hai, tôi chỉ muốn giúp cậu ca, CSTH, CS một chút linh cảm khi quay phim thôi mà. Lát nữa khi quay chính thức, cậu cứ diễn như bị dọa bây giờ. Bảo đảm một lần là qua. Thế nào, phải cảm ơn tôi đấy nhé. Dịch Xuyên không muốn nói thêm gì nữa, chỉ đành im lặng đi về phía máy quay, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Cách chương.